Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, mới lữ trình, cứ việc cung binh trò chơi kiếp sống không phải rất dài. Nhưng là hắn cũng biết dạng này trong trò chơi mỗi tòa thành thị bên trong cửa hàng là khái niệm gì. Riêng là hiện tại, trò chơi sơ kỳ đoạt đến gần phía trước vị trí. Một cái đất tốt thế mang đến chỗ tốt là từ đầu đến cuối. Mà cung binh cứ việc có toàn bộ server cái thứ nhất đi ra tân thủ tiểu trấn cơ hội. Nhưng là hắn không có thực lực đi mua sắm cửa hàng. Trên thực tế hắn cũng không nghĩ tới. Liền như là công hội bình thường. Hắn rất ít nghĩ tới. Bởi vì vô luận là kinh nghiệm, tư nguyên cùng vận hành phía trên hắn cơ hồ là trống rỗng. Độc hành hiệp thật không thích hợp sao? Cung binh nói một mình lấy. Hắn thật không muốn đi làm công hội. Quản lý vận hành các phương diện quá phiền phức. Nhưng là trên thực tế coi như không chính mình sáng tạo công hội cũng nhất định phải thêm vào một. Cái dạng này đại hình đoàn thể tổ chức. Trong trò chơi có độc hành hiệp. Có biến thái thực lực tự phụ đạo tặc cơ hồ là loại này người đại biểu cùng hạch tâm. Nhưng là chơi không phải dễ dàng như vậy, mà như là cung binh như vậy bây giờ lại 10 phần mâu thuẫn. Hắn biết mình trước mắt tình huống, coi như không có cùng thánh tài ở giữa xung đột, giống hắn loại này người tuyệt đối sẽ không cùng những người kia đồng dạng sống tạm ở trong game. Người nào là sống tạm ở trong game? Tự nhiên là loại kia thấy người sang bắt quàng làm hò. Đầu cơ trục lợi người. Bọn họ cần nịnh bợ cường giả tiến vào tốt công hội hoặc là gia tộc. Dạng này mới có dẫn trước người chơi bình thường tư nguyên. Bọn họ cũng cần tự thân độc ác ánh mắt cùng sức phán đoán. Đầu cơ trục lợi trang bị cùng hắn tài liệu thu hoạch lợi nhuận lấy cung cấp tự thân phát triển cần. Đương nhiên còn có một số người cũng chính là cái gọi là phổ thông, người chơi. Những người này nhưng đối đến nói không có mệt mỏi như vậy. Bởi vì không có ganh đua so sánh liền không có động lực. Online soát cày phó bản là một chút nhiệm vụ. Cùng bằng hữu tâm sự chém gió. Đánh nhau thời điểm có thể đánh thì đánh. Đánh không lại thì nhận sợ. Thì là đơn giản như thế. Cung binh không muốn làm phổ thông người. Thế nhưng là bước ra một bước này cần dũng khí cùng thực lực. Liền như là tình huống bây giờ, hắn cái thứ nhất đi ra tân thủ tiểu trấn lại như thế nào? Đẳng cấp bây giờ đệ nhất không phải hắn, trang bị mạnh nhất cũng không phải hắn, đệ nhất cửa hàng càng không phải là hắn, mà nên 20 cấp có thể sáng tạo công hội thời điểm. Càng thêm cùng hắn không có quan hệ, tích tích, bộ đàm vang lên, cung binh nhìn xem cười rộ lên. Vừa nghĩ đến công hội miêu thần thì phát tới giọng nói. Trong thành sao? Tiến tổ, cung binh thêm tiến miêu thần đội ngũ. Tiểu địa đồ phía trên xuất hiện đồng đội tọa độ. Theo một thân lam nguyệt pháp bào miêu thần xuất hiện tại cung binh trước mặt. Đối phương nghi hoặc nhìn xem cung binh. Ngươi làm sao còn là cấp 10? Không có nhìn tin tức. À, anh em vừa lên TV. Cung binh cười nói, quyền đánh tam vĩ hồ, chân đá thư vô nhai, sau cùng xử lý nhất hồ thanh tửu, nghiêu bức không, nguyên lai cái kia không mặc trang bị chịu chết đần độn là ngươi. Miêu thần gật gật đầu, châu, cung binh, ngoặc kép, cung binh theo miêu thần rời động, vượt qua mấy con phố nói về sau, miêu thần chỉ thứ ba thứ tư đường đi giao nhau chỗ nói ra. Gian kia cũng là thổ hào a, cung binh nhịn không được kinh ngạc nói. Đến cùng là ban đầu ở tân thủ trấn thì tuyên bố cách dù treo giải thưởng kẻ có tiền. Ta có chút ghét giàu. Người tại cửu thị chính mình. Miêu thần mang theo cung binh tiến vào trong cửa hàng bộ nói ra. Hệ thống quản lý mật mã 8 cái 8. Chính ngươi vào xem. Ngươi đây là wifi a. Cung binh trực tiếp tiến vào cửa hàng hệ thống quản lý, sau đó hắn kinh ngạc nhìn xem cửa hàng. Tư nguyên cũng coi như là cổ phần phân phối, trừ hệ thống cưỡng ép rút đi 5%, Miêu thần chiếm 70%, mà tên hắn cũng ở bên trong, vậy mà cũng phân phối 25%. Cũng chính là cửa hàng này về sau tư nguyên lợi nhuận hắn có thể phân đến 1/4. Ta cũng có, Cung Bình kinh ngạc sau đó cười nói, làm sao không phải chia đều. Người trước ném cho ta tất cả trang bị chính là cái này giá trị. Miêu thần đạm mạc nói, có tiền có thể bỏ vào, lựa chọn hệ thống tự mình ước định lần thứ hai phân phối. Tính toán, Cung Bình khoát khoát tay cười nói. Ta còn muốn mua tốt hơn trang bị đây. Cái này phòng chống tạm thời ta còn không hứng thú. Đây là bắt đầu. Miêu thần nhìn lấy Cung Binh nói ra. Hoành đồ bá nghiệp bước đầu tiên. Uống nhiều không phải. Cung Binh nhìn từ trên xuống dưới Miêu thần. Ngươi còn đang suy nghĩ công hội sự tình. Đương nhiên, chơi game không có công hội độc bá mộng tưởng và cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Miêu thần nghi ngờ nói, người thật lấy vì muốn tốt cho độc hành hiệp lan lộn. Độc hành hiệp tối thiểu nhất có thể biết mình có thể đi đến, có thể kiên trì đến một bước nào. Một hai người muốn cùng đại thế lực làm đấu tranh có thể không phải chỉ là nói suông. Càng không phải là tân thủ kỳ một điểm nhỏ ưu thế thì có thể đắc ý vong hình. Cung Bình nghiêm túc nhìn về phía Miêu thần. Có lẽ một giây sau giã ngoại bị người thủ thi mấy lần thì sẽ cải biến ý nghĩ. Ta có thể kiên trì. Miêu thần trong mắt xuất hiện thần sắc phức tạp. Không biết trong chớp nhoáng này miêu thần hồi tưởng lại cái gì. Nhưng là loại này bi tình thương cảm bộ dáng không phải trước kia có thể nhìn đến. Cung Bình nhìn lấy miêu thần gật gật đầu. Một cái chiến sĩ, một cái mục sư. Cung Bình biết mình coi như thất bại cũng không có gì tốt tiếc nuối. Hắn nhìn lấy miêu thần cười nói. Bắt đầu hai cái mãng phu. Về sau toàn dựa vào vận khí. Mãng phu đồng chí. Miêu thần nhìn lấy Cung Bình trầm giọng nói. Có thể trước cho cửa hàng lấy cái vang dội tên sao? Đương nhiên, cái này rất dễ dàng. Cung Bình cười to nói. Điện ảnh bên trong loại này hùn vốn cửa hàng lấy tên đều là các lấy một nửa. Cũng là hai người tên các lấy một nửa. Ngươi tên thật là gì? Ngươi liền xem như là Miêu thần đi. Miêu thần nhìn một chút Cung Binh tựa hồ không muốn trả lời vấn đề này. Ngươi vui vẻ là được rồi. Ta họ Cung, cung chữ không tốt nhận, thì lấy một cái long chữ. Cung Bình ngẹo đầu nhìn lấy Miêu thần cân nhắc một hồi nói ra. Miêu thần, tốt, thì kêu làm long miêu cửa hàng đi. Vang dội đi, ngoặc kép, Miêu thần nhìn lấy Cung Bình thay đổi nói ra. Thật, hắn meo vang dội, chỉnh một chút hai ngày thời gian. Miêu thần cùng Cung Bình thanh lý cấp 10 cơ hồ tất cả chi nhánh nhiệm vụ. Có chút nhiệm vụ bước kế tiếp cần muốn đẳng cấp cao hơn thì tạm thời không có làm. Mà đã như thế, vốn là nhanh lên tới cấp 11 Cung Binh cũng là chạy đến cấp 12. Mà miêu thần càng là đạt tới cấp 14. Ta cái thứ nhất ra tân thủ trấn nhưng là bởi vì nhiệm vụ chậm trễ. Người đẳng cấp này ngược lại là không có chậm trễ. Hiện tại đoán chừng có thể lên bảng đi. Cung Bình cười mở ra bảng đẳng cấp, sau đó hắn chấn kinh, bởi vì bảng đẳng cấp đệ nhất Thư Vô Nhai đã cấp 17. Còn lại cấp 16 theo hàng thứ hai đến hơn 1.000 vị. Ngươi cho rằng tân thủ thôn một chút siêu ưu thế có thể cho ngươi ta mang đến cái gì? Nhìn đến Cung Bình biểu lộ miêu thần đạm mạc nói ra. Biết ngắn ngủi 3 ngày thời gian. Trong trò chơi nhiều ra bao nhiêu kiện phấn sắc trang bị sao? Còn có màu cam, biết đặc thù chức nghiệp thuật sĩ nhất chuyển sau có thể đơn đấu thanh đồng lĩnh chủ sao? Phấn sắc, màu cam, đơn đấu thanh đồng lĩnh chủ. Cung Bình trong đầu không có loại này cấp bậc trang bị khái niệm cũng không có cái sau miêu tả. Thực lực, hắn trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời. Đây không phải tiểu thuyết. Độc hành hiệp tư nguyên thật có thể cùng bên trên có to lớn tập đoàn tài chính hoặc là xí nghiệp. Chống đỡ đại hình công hội cùng gia tộc. Miêu thần nhìn nói với Cung Binh. Đừng nằm mơ. Cung Bình cười khổ lắc đầu. Trước một ngày hắn tâm lý còn vì chính mình đặc thù chức nghiệp, thậm chí trên thân hai kiện màu tím trang bị mà kiêu ngạo. Hiện tại xem ra, đây đều là chuyện cười bình thường. Như thật như là nghề nghiệp bối cảnh như vậy trở thành cô độc lữ giả. Cái này đoạn gian khổ lữ trình vừa mới bắt đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.